Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 472, trẻ trung không cố gắng. Vệ Hàm mướn phòng này, thực dụng diện tích khả năng chỉ có 7-8 chục bình. Mười mấy người đứng tại trong phòng khách, liền lộ ra có chút chen chúc. Vu Tuấn nhìn một chút bên trong hoàn cảnh, trừ một cái cũ ghế sofa cùng bàn trà, trên tường ngay cả tivi đều không có. Trong phòng ngủ ngược lại là có giường, bất quá hiển nhiên không ai tại nơi này ở. Trong phòng bếp cũng là trống rỗng, không có một chút sinh hoạt khí tức, bất quá toàn bộ phòng ngược lại là dọn dẹp rất sạch sẽ. Trên sàn nhà đều không có một tia cho bụi. Hoàn cảnh này có phải là quá đơn sơ một chút? Vu Tuấn hỏi, các ngươi bình thường làm việc dùng đồ vật đâu? Cũng bị mất, Vệ Hàm nói, sự tình lần trước về sau, nên xử lý trên cơ bản đều xử lý. Vu Tuấn chào hỏi mọi người ngồi xuống, không có chỗ ngồi trống liền ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Trước thay cái lớn một chút phòng ở đi, nơi này thực sự quá nhỏ. Đoán chừng các ngươi chuyển cái thân đều khó khăn. Biết, tiền các ngươi không cần lo lắng, ta có thể cho các ngươi 100 vạn tài chính. Vu Tuấn tiếp tục nói, ta tại tiệm bán quần áo 20% lợi nhuận, cũng tạm thời dùng làm các ngươi công cộng chi tiêu, nên mua liền mua, đừng không nỡ. Tiền kiếm lời chính là dùng để tiêu xài, 100 vạn. Còn muốn tăng thêm 20% tiệm bán quần áo lợi nhuận. Mọi người lặng lẽ nhìn một chút đồng bạn bên cạnh, trong mắt toát ra vẻ vui sướng. Trước kia bọn hắn làm việc, không nói có cái gì cao tinh nhọn thiết bị, nhưng là mỗi máy tính cá nhân vẫn là có một lượng đài. Dùng chung xe cũng có mấy chiếc, nhưng là đến Tây Lâm Thị về sau, trừ bộ này trống rỗng phòng ở, cơ hồ cái gì đều không có. Tới tập hợp đều muốn đón xe. Bình thường làm ít chuyện vì tiết kiệm tiền, đều là ngồi xe buýt. Nếu có dạng này món tiền tài lớn đầu nhập, vậy bọn hắn trang bị rất nhanh liền có thể khôi phục lại trước kia trình độ, thậm chí cao hơn. Đại sư, Vệ Hàm hỏi, hiện tại đầu nhập nhiều như vậy tài chính, nhưng chúng ta trước mắt giống như lại không có việc gì làm. Ngươi nhìn, làm sao lại không có việc gì? Vu Tuấn nói, Châu Hải lá trà cửa hàng, Tô Hạo Nhiên bên kia kinh doanh tình huống, Đàm Hiểu Vũ tiệm bánh gato, những này còn chưa đủ các ngươi bận bịu sao? Đám người cùng một chỗ lắc đầu, lúc này mới cái kia đến đó đây. Tất cả mọi người là nhân sĩ chuyên nghiệp, à, những chuyện nhỏ nhặt này căn bản cũng không cần dùng sức. Vu Tuấn cũng tạm thời nghĩ không ra còn có chuyện gì để bọn hắn làm. Thế là đối Vệ Hàm nói ra, tóm lại Tây Chi Lâm ăn uống công ty tại Tây Lâm Thị phát triển mở về sau, khẳng định phải hướng xung quanh thành thị khuếch trương, về sau thậm chí muốn mở đến cả nước. Các ngươi có thể sớm đem điểm này cân nhắc đi vào. Vệ Hàm gật gật đầu, đây là cái lâu dài làm việc. Nếu như các ngươi còn cảm thấy rất nhàn, vậy liền tự mình tìm một chút chuyện làm, lại đơn giản hàn huyên một hồi. Vu Tuấn liền về nhà. Hắn đi về sau, mười mấy người lập tức đem Vệ Hàm vây lại. Vệ Đầu Nhi, Tưởng Bằng trước hết nhất nói, hiện tại có tiệm bán quần áo giúp chúng ta kiếm tiền. Đại sư trả lại cho 100 vạn, chúng ta không cần đi tìm việc làm a? Đúng à, Đầu Nhi, cái này tiệm bán quần áo coi như mỗi ngày chỉ có hôm nay 1/10. Một tháng qua cũng có thể lợi nhuận hơn 100 vạn. Chúng ta có phải là có thể buông ra làm điểm mình muốn làm chuyện? 1/10 có chút quá lạc quan. Vệ Hàm phi thường lý tính nói, hôm nay chi cho nên có thể bán nhiều như vậy, là bởi vì chúng ta đầu một ngày khai trương, lại có đại sư ở đây. Về sau có thể có 1/20 cũng không tệ rồi. Cái kia cũng có 50 vạn đi, trừ chúng ta tiền lương, còn có thể còn lại không ít. Liễu Hằng có chút tiếc nuối nói ra, nếu là đại sư có thể mỗi ngày tại tốt bao nhiêu? đại sư tự nhiên có đại sư sự tình, làm sao có thể mỗi ngày cho cái tiệm bán quần áo tọa trấn. Vệ Hàm nói, về sau cái này một khối vẫn là phải dựa vào chúng ta mình kinh doanh. Hơi dừng dừng, Vệ Hàm đột nhiên hỏi, hôm nay cùng đại sư ở chung được một cả ngày, các ngươi cảm thấy đại sư thế nào? Thế nào? Đám người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Căn cứ Vệ Hàm cho lúc trước sự miêu tả của bọn hắn, tại mọi người trong lòng, đại sư chính là cái thế ngoại cao nhân hình tượng. Hôm nay tiệm bán quần áo sự tình cũng xác thực chứng minh hắn phi phàm chỗ, mà lại xuất thủ cũng hào phóng, mở tiệm bán quần áo cho 20 vạn, hôm nay lại cho 100 vạn, đi theo ông chủ như vậy, lại có thể kiếm tiền lại có thể làm việc, còn có cái gì không tốt? Chỉ là Vệ Hàm biết, mọi người trong lòng kỳ thật cũng còn quải niệm lấy Châu tiên sinh. Dù sao ban đầu là hắn một tay lôi kéo lên cái đoàn đội này, đồng thời đồng tâm hiệp lực rất nhiều năm. Hiện tại để mọi người ngoài miệng thừa nhận đại sư là cái tốt hơn lão bản, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Các ngươi khả năng nghĩ đến có hơi nhiều. Vệ Hàm thấy tất cả mọi người không nói lời nào, liền nói, có kiện sự tình, ta một mực không cùng các ngươi nói. Chuyện gì? Châu tiên sinh sự tình. Vệ Hàm nói, Châu tiên sinh sinh bệnh gì? Các ngươi đã biết, nhưng các ngươi biết hắn hiện tại chính là tình huống như thế nào sao? Không phải giảng kinh qua bệnh viện trị liệu, bệnh tình đạt được khống chế sao? Ngươi cho rằng hắn loại kia bệnh có thể hữu hiệu khống chế? Toàn thế giới bệnh viện nào có dạng này trình độ? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là đại sư đem Châu tiên sinh từ trên con đường tử vong cứu trở về. Vệ Hàm nói, hắn sẽ đem đến Tây Lâm thị đến, chính là vì thuận tiện để đại sư trị liệu. Có người không kịp chờ đợi hỏi, hiện tại trị liệu tới trình độ nào rồi? Hiệu quả rất tốt, chỉ cần một mực bảo trì trị liệu, liền sẽ không có việc. Vệ Hàm nói, Châu tiên sinh sẽ cùng người bình thường đồng dạng, một mực khỏe mạnh sinh hoạt. Khó trách hắn không trở về tỉnh thành, nguyên lai còn có nguyên nhân này. Vệ Hàm tiếp tục nói ra, các ngươi hiện tại muốn rõ ràng một điểm, đại sư là Châu tiên sinh ân nhân cứu mạng, mà lại quan hệ của hai người phi thường tốt. Hắn lá trà cửa hàng cũng là đại sư cung cấp phong thủy thạch, mà lại đại sư cũng có cổ phần. Bọn hắn còn đã từng liên thủ làm rất nhiều chuyện, về sau ta sẽ giảng cho các ngươi nghe. Nếu như Châu tiên sinh biết chúng ta bây giờ tại làm sự tình, hắn sẽ chỉ cảm thấy cao hứng. Mà lại nếu như tương lai, ta nói chính là nếu như chúng ta còn muốn làm càng lớn sự tình, có đại sư làm hậu thuẫn của chúng ta, ta tin tưởng sẽ so trước kia càng thêm dễ dàng. Đã dạng này, kia còn có cái gì dễ nói? Mập mạp Lưu Minh cùng vỗ đùi, đại sư cái này lão bản mới, ta lão Lưu nhận, ta cảm thấy cũng thế. Đã đại sư cùng Châu tiên sinh quan hệ tâm đầu ý hợp, đó chính là chúng ta người mình. Ta cũng nói một câu đi. Sợ vợ trinh sát viên cử đi nhấc tay. Các ngươi biết ta thích quan sát người, cho nên ta hôm nay một mực tại quan sát đại sư. Ta có thể cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi người một nhà. Điểm này ta nói hai câu, Lưu Minh cùng nói theo. Ta gần nhất đều tại Tây Chi Lâm dò xét, nghe không ít nhân viên nói qua, đại sư đối với mình người thật rất tốt. Tô Hạo Nhiên đi theo hắn thời điểm, cơ hồ là người không có đồng nào. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, đã phát triển đến bây giờ trình độ. Nếu là đổi thành người khác, cho hắn cái giám đốc đương đương cũng rất không tệ. Muốn nhiều như vậy cổ phần, không có khả năng. Những người khác cách nhìn đâu? Vệ Hàm nhìn xem những người còn lại hỏi. Ta cũng cảm thấy đại sư người không sai, Liễu Hằng nói. Hôm nay ta cùng hắn hàn huyên một hồi, ta đều không có cảm giác ra hắn là cái kẻ có tiền. Chúng ta cũng đồng ý, thấy tất cả mọi người. biểu thái, Vệ Hàm xem như hơi buông xuống một cái nho nhỏ tâm sự. Chỉ có triệt để tán đồng một người, mới có thể tận tâm tận lực giúp hắn làm việc. Điểm này hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Hiện tại vấn đề này xem như rất nhẹ nhàng, rất thuận lợi giải quyết. Chắc hẳn theo thời gian trôi qua, mọi người đối đại sư tán đồng cảm giác sẽ chỉ càng ngày càng mãnh liệt. Như vậy tiếp xuống, liền nên nói một chút công tác. Vậy ta hiện tại đến phân phối làm việc. Lưu Minh cùng vẫn là tiếp tục phụ trách Tây Chi Lâm. Có gì cần, những người khác bớt thời gian hiệp trợ. Tưởng Bằng phụ trách tiệm bán quần áo. Còn có Châu Tiên Sinh lá trà cửa hàng. Người cũng phải quất đầy đủ thời gian đi chú ý. Liễu Hằng tạm thời đến đại sư nơi đó viết phần mềm. Những người khác đi điều tra Tây Lâm thị ăn uống ngành nghề. Phàm là Tây Chi Lâm đối thủ, tiềm ẩn đối thủ, đều muốn điều tra được nhất thanh nhị sở. Vì Tây Chi Lâm về sau phát triển làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Vâng, mặt khác, các ngươi muốn cái gì? Trước tiên đem danh sách liệt ra. Chúng ta tranh thủ thời gian một lần nữa tìm phòng ở. Sau đó mau chóng chứng thực đúng chỗ. Vệ Đầu Nhi, nếu không trước cho chúng ta mỗi người phối cái xe điện đi. Liễu Hằng cười hì hì nói. Dù sao Tây Lâm thị lại không lớn, cũng không cần mua xe nhỏ. Vệ Hàm liếc hắn một cái, biết hắn trong lòng đang có ý đồ gì. Thế là hắn vỗ vỗ Liễu Hằng bả vai, nói ra. Yên tâm, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ngươi muốn server nguyện vọng này, rất nhanh liền sẽ thực hiện. Bị đương chúng vạch trần tâm tư, Liễu Hằng không tốt ý tứ sờ lên đầu tóc rối bời. Ha ha, kỳ thật ta cũng không vội. Vệ Hàm cười lắc đầu, hắn còn có thể không hiểu rõ hắn ý đồ kia. 2 năm trước ngay tại nói chuyện này, bất quá khi đó bọn hắn vận hành tài chính. Toàn bộ nhờ Châu Tiên Sinh tư nhân cung cấp, thời gian cũng qua cực kỳ ba ba, mà thuê server giá cả cũng không rẻ, cho nên một mực không thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, hắn tin tưởng tại đại sư duy trì dưới, mặc kệ là ô tô vẫn là server, rất nhanh cũng sẽ có, hết thảy đều sẽ tốt, mà lại sẽ so trước kia càng tốt hơn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Hằng liền mang theo bảo bối của hắn laptop, tìm được Vu Tuấn nhà cửa chính, còn không có vào cửa. Hắn nghe được đứt quãng máy móc âm, từ sau cửa lớn phòng gác cửa truyền ra. Ban ngày dựa vào núi tận, Hoàng Hà vào biển lưu, đây là tại đọc chậm thơ cổ sao? Bất quá thanh âm này từng chữ nói ra, lộ ra phi thường cứng nhắc khô khan. Không có bất cứ tia cảm tình nào ở trong đó, cho nên mấy thủ thơ cổ dừng lại, hắn cảm giác trái tim có chút khó chịu. Hắn tiến đến bên cửa sổ nhìn một chút, nhìn thấy một đầu màu đen đại cầu, đang ngồi ở một cái bàn nhỏ trước, một cái móng vuốt cực nhanh tại một cái tấm phẳng bên trên thao tác. Phát ra âm thanh, chính là cái kia tấm phẳng, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn vẫn là quả thực chấn kinh trong chốc lát, một con chó đều sẽ dùng tấm phẳng đọc thơ cổ, hơn nữa nhìn nó chảo nhanh, đã có thể cùng hắn cái chương trình này viên so sánh. Còn có khối kia không lớn trên bảng đen, còn giữ một đạo toán thuật đề, 12x25 bằng, 2 chữ số phép nhân, cái này cho đến cùng là thông minh tới trình độ nào a? Thật hay giả? Ngươi là Liễu Hằng à? Lúc này một tiếng nói già nua từ phía sau lưng truyền đến. Liễu Hằng nhìn lại, phát hiện là cái mang theo ấm nước lão đầu, đang cùng Nhan Duyệt Sắc mà nhìn xem hắn. Đúng, ta là, tiến đến ngồi, Ngưu Thọ Thông đối với hắn vẫy vẫy tay. Đại sư nói qua, ngươi đã đến liền nhiều cùng Đại Hắc câu thông một chút. Đại Hắc chính là con chó này danh tự à? Chỉ là cùng một con chó câu thông, có vẻ như không phải một chuyện dễ dàng sự tình a. Liễu Hằng đi theo đi vào, Đại Hắc khả năng biết hôm nay có người đến giúp nó viết phần mềm. lập tức tại tấm phẳng bên trên cực nhanh ấn mấy lần. Người tốt, mời ngồi, ta gọi Đại Hắc, ta gọi Liễu Hằng. Đại Hắc cao hứng cùng hắn nắm tay, trong mắt tràn đầy chờ mong, cũng đem tấm phẳng phóng tới trước mặt hắn. Liễu Hằng xem xét, nó thế mà dùng chính là một cái đơn giản phát âm phần mềm. Dùng viết tay đưa vào về sau, phần mềm liền sẽ phát ra cái chữ này âm đọc, có thể là không ai giáo, mà lại trên màn hình kiểu chữ quá nhỏ, nó móng vuốt lớn lựa chọn thời điểm có chút khó khăn. Cho nên nó mới viết từng chữ một cùng đọc, nghe chính là từng chữ nói ra. Đại sư nói, Ngưu Thọ Thông lúc này còn nói thêm, ngươi cho nó viết phần mềm thời điểm, lấy ghép vần đưa vào làm chủ, viết tay đưa vào làm phụ. Đại Hắc ghép vần đã học không sai biệt lắm. Liễu Hằng nhẹ gật đầu, trong lòng đã có một cái đại khái hình thức ban đầu. Thế là hắn cực nhanh bật máy tính lên, lốp bốp tại trên bàn phím gõ. Đại Hắc nhìn xem hắn mười ngón như bay, trên màn ảnh máy vi tính cực nhanh xuất hiện một loạt lại một loạt chữ cái. Trong mắt lộ ra hâm mộ và bội phục thần sắc. Nhân loại học vấn thật là bác đại tinh thâm, bao quát vạn tượng. Liễu Hằng hiện tại viết những vật này, nó vậy mà một chút cũng xem không hiểu. Cái này không khỏi để nó nghĩ đến, muốn học bao lâu mới có thể đem nhân loại học vấn toàn bộ học xong. Bất quá nó không nóng lòng. Chủ nhân nói qua làm bất cứ chuyện gì đều muốn cước đạp thực địa, không thể mơ tưởng xa vời. Hiện tại hắn học những vật này đều là tại vì về sau đặt nền móng, chờ cơ sở đánh vững chắc, lại học những vật khác cũng nhanh. Thế là nó yên lặng mở ra mình tấm phẳng, tiếp tục đọc thuộc lòng hôm qua học được kia thủ dài ca hành. Thanh thanh trong vườn quỳ, sương mai đợi ngày hy, trẻ trung không cố gắng, lão đại đồ bi thương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.